Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223. Chương 223: Đạo hoàng cổ thụ. Cường hãn trấn thiên ấn giống như phiên giang đảo hải thần sơn. Vạn trượng thần quang nở rộ, điềm lành ánh sáng lưu truyền, phút chốc mà rơi, mang theo tuyệt đối cường thế nện ở Thanh Minh tộc hoàng giả trên thân. Thanh Minh tộc hắc bằng thiện nghệ tốc độ nhất, hành tích khó mà suy nghĩ, uy hiếp cũng là lớn nhất. Vậy mà lúc này tại trấn thiên ấn khóa chặt phía dưới, Thanh Minh hoàng giả hoảng sợ phát hiện mình tốc độ cùng thân hình bị một loại vô hình uy lực dùng thế lực bắt ép ở, liền phảng phất gánh vác thập vạn đại sơn đồng dạng nặng nề. Nó căn vô pháp bỏ chạy, đào thoát không, nó đành phải phản kích. Nhưng mà mặc cho nó thần thông át chủ bài như thế nào kinh diễm, đụng chạm lấy trấn thiên ấn sau một mực hóa thành cho bụi. Bá đạo trấn thiên ấn một khi giữ lại, không chút huyền niệm đánh bay Thanh Minh tộc hắc bằng, khiến cho nôn ra máu, thân hình đều có chút băng liệt dấu hiệu. Chỉ gặp giữa thiên địa hắc sắc vũ mao bay tán loạn, hắc bằng rơi trên mặt đất, nhấc lên một trận hạt bụi. Tốt, bốn phương tám hướng nhân tộc nhất thời vui mừng quá đỗi, lên tiếng kinh hô. Nhân hoàng phát huy trấn lui địch nhân, tại địch nhân vờn quanh hạ phong trong lấy được loại này thành quả. Một màn này thực sự phấn chấn nhân tâm. Cái này, lại là cái này thần thông thực sự bá đạo. Tình huống không ổn, chung quanh thần ma lại là biến sắc, sắc mặt nghiêm túc, nhất là còn lại 7 đại thần vương càng là mặt như phủ băng. Cái này một thần thông uy lực bọn họ lớn nhất quá là rõ ràng. Cùng cảnh thi triển, có thể xưng vô địch, trấn thiên ấn. Liền tại bọn hắn biến sắc thời khắc, nhân hoàng thân thể tái khởi tay trái, dưới chân khoáng mạch lực lượng bị hắn điên cuồng hấp thu. Một phương trấn thiên ấn xuất hiện, hướng phía bốn tay tộc hoàng giả nện xuống. Cẩn thận, mau lui lại. Mặt đất vừa đứng dậy Thanh Minh tộc hoàng giả thấy thế nhất thời kinh hãi. Nó vỗ cánh ngàn dặm, hướng về phương xa bỏ chạy, không dám tiếp tục tiếp nhận cái này một chiếc đại ấn chi lực. Bốn tay thần vương không cần nó nhắc nhở cũng biết một kích này khủng bố. Thân hình nhất chuyển, hắn tại đại ấn khí tức bao phủ chính mình trước đó liền vội vàng lách mình thoát đi. Tam mục hoàng giả, lui đi. Tam mục hoàng giả đem hết thảy đều thấy rõ, lúc này không có nửa điểm trì hoãn, đại thủ nâng lên viêm đế thành, trực tiếp đem sở hữu thần ma khiêng ở trong đó, phá không thoát đi. Trong nháy mắt, tại nhân hoàng tiêu diệt từng bộ phận dưới, 3 cái rưỡi bước hoàng giả, 7 đại thần vương cùng sở hữu thần ma trốn sạch sẽ. Thập phương thành phụ cận an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn lấy thoát đi dị tộc, thật lâu vô pháp hoàn hồn, thật lâu mọi người mời ánh mắt sùng kính nhìn về phía nhân hoàng. Thần sắc kinh hỉ hưng phấn, một người đánh lui tam đại hoàng giả, thậm chí kích thương một người nhân hoàng thật mạnh thực lực. Còn có Trần công tử phát huy đại dụng, nếu như không phải Trần công tử dẫn dắt rời đi tam mục hoàng giả, nhân hoàng cũng không có tiêu diệt từng bộ phận thời cơ. Tóm lại, quá mạnh, Trần công tử xác nhận nhân hoàng chi phía dưới đệ nhất nhân. Mà nhân hoàng càng là đương đại vô địch. Trước đó không ai dám tin tưởng, tại 3 cái rưỡi bước hoàng giả, thập tam đại thần vương vây công dưới, nhân tộc chỉ bằng nhân hoàng cùng Trần Trường Sinh 2 người. Liền đánh lui sở hữu đại địch, thậm chí trong thời gian này còn đánh giết 6 cái thần vương. Kích thương 1 cái hoàng giả. Loại này chiến tích, quả nhiên là kinh hãi thế tục. Phốc, trấn yêu tháp bên trong, nhắm mắt khoanh chân Trần Trường Sinh bỗng nhiên phun ra một thanh tụ huyết. Sắc mặt cũng tái nhợt lời. Công tử ngài thế nào? Trầm Mộng Thu, Bạch Mộc Mộc, Chu Chính cùng Huyết Long đám người nhất thời kinh hãi, nhao nhao vây quanh Trần Trường Sinh. Người khác không biết, nhưng bọn hắn là cảm kích. Bất luận Nhân Hoàng vẫn là Trần Trường Sinh, đều là Trần Trường Sinh một người mà thôi. Hôm nay một trận chiến này nhìn như hai người, thực lại chỉ là Trần Trường Sinh một người đang đối kháng với thiên hạ. Mà lấy lực lượng một người đánh lui nhiều như vậy, cường địch Trần Trường Sinh có thể nào nhẹ nhõm? Không sao, Trần Trường Sinh khoát khoát tay, nhượng Chu Chính cùng Huyết Long tránh ra. Hắn làm theo thân hình đạp không mà lên, hướng nhân tộc tổ địa đi đến. Đó có thể thấy được bước chân hắn có chút phù phiếm. Hiển nhiên là có thương thế tại thân. Công tử Trầm Mộng Thu trong lòng lo lắng, lại đuổi tới qua nâng lên Trần Trường Sinh. Không có việc gì, Trần Trường Sinh quay đầu nhìn một chút Trầm Mộng Thu, hướng nàng cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía nhân tộc tổ địa. Chỉ gặp nhân tộc tổ địa bên trong phương viên 10 dặm đã trở thành một vùng phế tích. Tại phế tích trung gian có một cái hố sâu, trong đó lại có một khỏa cường tráng cổ thụ. Cái này cổ thụ cắm rễ cùng hố sâu trên vách đá, cũng không có theo tổ địa phong ấn phá hư mà bị hủy rơi. Đây là Trầm Mộng Thu lộ ra một tia kinh ngạc, chỉ gặp cái này cổ thụ quấn quanh hỗn độn chi sắc. Thân cây cùng trên nhánh cây che kín thiên nhiên đường vân. Đường vân trong vẫn thỉnh thoảng lấp lóe cái này hào quang. Giả tưởng mà mỹ lệ, đạo hoàng cổ thụ. Trần Trường Sinh giải thích một câu, sau đó nói, thất phẩm đại đạo báu vật, sắp nở hoa, nhìn kỹ có thể nhìn thấy cổ trên cây có 3 lượng khỏa nụ hoa. Những này nụ hoa lúc này ảm đạm, cũng không màu màu, nhưng ở nở hoa ngày lại thần hà già thiên, chờ đến hoa nở về sau, ngồi cùng dưới cây ngộ đạo, liền có cơ hội bước vào nhân hoàng cảnh giới, sắp nở hoa. Trầm Mộng Thu sắc mặt động động, sau đó nói, này vạn tộc dị loại. Trần Trường Sinh gật gật đầu, nở hoa ngày tất sẽ tới, đại lục này nói cho cùng võ đạo còn chưa đủ hưng thịnh, nếu không cũng sẽ không một cái hoàng giả liền có thể vô địch một vạn năm. Bởi vậy đạo này thời cổ thụ xem như thành hoàng đường tắt duy nhất, đến lúc đó 3 cái kia nửa bước hoàng giả tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào chiếm trước thời cơ. Vậy công tử vẫn chống đỡ không chống đỡ? Trầm Mộng Thu có chút ít lo lắng nói ra. Trần Trường Sinh trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó lắc đầu nói, ngươi không cần cân nhắc những thứ này. Hắn nói như vậy, Trầm Mộng Thu thần sắc nhất thời ngưng trọng một số. Xem ra, lần tiếp theo vạn tộc đột kích, cho dù Trần Trường Sinh cũng sẽ cảm thấy gian nan, cũng là chuyện cho tới bây giờ. Nhân tộc cùng vạn tộc đã vạch mặt, mà lại đem đạo hoàng cổ thụ cũng bạo lộ ra. Vậy lần sau vạn tộc xuất hiện lần nữa, tất nhiên là cả tộc mà đến, dẫn đầu vô số thần ma đại quân buông xuống. Mà bây giờ nhân tộc cùng toàn bộ vạn tộc so sánh, cách xa, quá lớn, an tâm. Trần Trường Sinh gặp Trầm Mộng Thu hơi có bất an, hắn đón đến, không sai, sau đó xoay người nói, đi về trước đi, hội có biện pháp giải quyết, nhân tộc còn tại huyên náo, vì lần này thắng lợi mà rất cảm thấy mừng rỡ, nhân hoàng cường đại làm cho tất cả mọi người an tâm. Trần Trường Sinh nhân tài mới nổi cũng làm cho mọi người cảm giác được nhân tộc hưng thịnh. Chỉ có Tàng Chân Phủ bên trong mọi người biết đây hết thảy đều là giả tưởng, Trần Trường Sinh cũng là nhân hoàng. Hôm nay Trần Trường Sinh thụ thương, nói rõ một trận chiến này cũng không thoải mái, mà chờ lần sau vạn tộc triệt để phái đại quân tiến công, vô số thần ma áp đỉnh chỉ bằng Trần Trường Sinh một người. Muốn tới rất khó khăn, đến lúc đó hết thảy như thế nào, thật không thể nào đoán trước. Tàng Chân Phủ lầu 3, Trần Trường Sinh nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, lại là không thể bình tĩnh, nên có tư nguyên đều hao tổn xong, dù là nhân hoàng thân thể cũng trong trận chiến này tổn hại nghiêm trọng, chống đỡ không nổi nhất chiến, không dễ làm. một trận chiến này ngoại nhân nhìn nhân tộc cường thế, kỳ thực đây là Trần Trường Sinh đập nồi dìm thuyền, nghiêng hết tất cả mới đổi lấy kết quả. Hắn sở hữu tư nguyên nội tình toàn trong trận chiến này dùng hết, thậm chí ngay cả nhân hoàng thân thể đều khó mà tiếp tục phát huy đại dụng, trừ phi ta lần nữa đột phá đến hoàn mỹ thần vương cảnh mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Nhưng cái này tư nguyên liền chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?